Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 327, bán đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nguyệt treo ở tinh không? Đó là do tinh thần còn to lớn chiến thuyền. Phía trên có liên miên dãy núi. Có đếm không hết dòng sông cùng hồ nước. Còn có hàng tỷ sinh linh. Tiên giới vật chất nồng đậm. Lộc Nhai Chí Tôn đi vào đế phủ cấm địa bên ngoài. Hắn tại ba tòa núi lớn nửa trước quỷ nói. Xuất sư không tốt, vô song bị bắt, còn mời các lão tổ trách phạt. Tiên giới có cái kia cỗ lực lượng quen thuộc. Xem ra vị diện chi lực đã bị phát hiện. Đỏ thẫm đồi núi bên trong truyền ra thanh âm uy nghiêm. Cao nhất màu xanh đồi núi khẽ chấn động. Đây là chuyện tốt, nghĩ biện pháp sớm buông xuống. Tiên giới cấm chế hạn chế đế cảnh cường giả trở về. Lộc Nhai Chí Tôn cũng ngóng trông các lão tổ buông xuống. Tại đại đế trước mặt, tiên giới chúng sinh cũng là cỏ rác. Xích đế, ta cùng thanh đế có thể dùng bí pháp, trợ giúp ngươi sớm buông xuống tiên giới. Sát vách tuyết trắng bao trùm đồi núi bên trong truyền ra băng lãnh thanh âm. Đỏ thẫm đỉnh núi có mặt trời đỏ dâng lên. Áo bào đỏ lão giả bàn ngồi ở bên trong. Hắn mở ra con ngươi. Hai con mắt giống như hai vầng mặt trời. Lộc Nhai Chí Tôn cái trán mồ hôi đầm đìa. Tại đế cảnh cường giả trước mặt, Chí Tôn đều là con kiến hôi. Bạch đế cùng thanh đế sau đó xuất hiện. Tam đế hoành không, trên đời chấn kinh, tiên giới cường giả tiền bối nhóm đều phía sau lưng phát lạnh. Ào ào nhìn chăm chú lên tinh không. Bạch đế cùng thanh đế liên thủ phóng xuất ra đế quang. Tiên giới không trung cấm chế đang chấn động. Mặc dù đại đế cũng vô pháp tùy tiện mở ra. Mở ra không gian thông đạo cần thời gian. Lộc Nhai, người về trước tiên giới chuẩn bị. Minh Bạch, Lộc Nhai Chí Tôn đứng dậy rời đi. Song đế liên thủ, toàn bộ tiên giới đều tại hơi hơi rung động. Tiên giới cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ Minh Bạch, Tiêu Dao Minh cùng đế phủ còn có đại chiến. Xích đế đang điều chỉnh trạng thái. Muốn phải xuyên qua cấm chế. Hắn còn cần đè thấp tự thân cảnh giới. Vũ Châu, Quang Minh Thành, Nam Cung Thần nhìn lấy tinh không. Hắn biết đế phủ cường đại. Trần Mục trong thời gian ngắn trở thành Chí Tôn đã mang cho hắn kinh hỉ. Nhưng muốn đối kháng đế cảnh cường giả, còn thiếu rất nhiều. Thế mà lưu cho thời gian của hắn rất có hạn. Tiêu Dao Minh cao tầng đều là thần sắc căng cứng. Ngu Tử Huyên bọn họ còn tại làm từng bước công tác. Đoạn thời gian trước đại chiến, để ngoài thành bách tính rất sợ hãi. Rất nhiều chạy nạn bách tính tràn vào Quang Minh Thành. Kim Thiền mang theo Sở Sở cùng Tằng Nghiêu cho nạn dân đưa cháo. Quang Minh Thành đủ lớn, có thể chứa đựng bọn họ. Trong thành thực vật sung túc, dân chúng áo cơm không lo. Viêm Sát nhìn chằm chằm tinh không, trầm giọng nói, tiên tộc đế cảnh cường giả, chúng ta có thể không phải là đối thủ. Băng Thanh nhìn về phía Kim Thiền. Cái kia tiểu đầu hói còn thật lợi hại. Không biết có thể hay không đứng vững. Viêm Sát lắc đầu cười khẽ. Đầu hói còn tuổi còn rất trẻ. Đỉnh đầu chỉ có bát giới. Không có nắm giữ đại thừa Phật Pháp. Nhiều lắm là cùng đế cảnh cường giả qua mấy chiêu. Cái kia ma đồng đâu? Ma đồng kiếp trước tự nhiên không sợ đại đế. Nhưng nàng chuyển thế trùng sinh. Còn không có thức tỉnh. Coi như hiện tại triệt để thức tỉnh. Cũng rất khó chống lại đế cảnh cường giả. Băng Thanh đôi mắt đẹp ngưng lại. Cái kia ngu ngốc là phá hư thần chuyển thế. Có cơ hội hay không thắng? Viêm Sát tiếp tục lắc đầu. Khẽ thở dài. Hắn mặc dù là trí cao thần chuyển thế. Nhưng kém xa kiếp trước đỉnh phong. Cần nguyên sơ vật chất mới có thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Bọn họ liên thủ cũng có thể kéo một lát. Băng Thanh đôi mắt đẹp ngưng lại. Trầm giọng nói, nói như vậy, chúng ta không có phần thắng chút nào. Viêm Sát trầm mặc rất lâu, sau đó vừa cười vừa nói. Trần Mục khẳng định có át chủ bài. Hắn có Chiêu Yêu Phiên cùng Trấn Thiên Ấn, liền sợ đế phủ dốc hết toàn lực. Băng Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Trần Mục có thể khống chế vĩnh kiếp luân hồi vực, nếu là đem bên trong thần tộc cùng cấm kỵ sinh linh toàn bộ phóng xuất. Đế phủ tính là gì? Viêm Sát lắc đầu, hắn biết Trần Mục là không thể nào mở ra vĩnh kiếp luân hồi vực. hy vọng đế phủ ba vị đại đế sẽ không cùng lúc buông xuống. Nhưng dù cho một vị đại đế, cũng đầy đủ chúng ta khó chịu. Băng Thanh nhìn về phía trong thành Quang Minh thần miếu. Ta nhìn thấy Quang Minh nữ thần tượng đá đều sẽ sợ hãi. Quang Minh nữ thần chuyển thế trùng sinh. Làm sao khôi phục đỉnh phong? Thần tộc không có triệt để diệt vong. Khẳng định còn giữ lại có nguyên sơ vật chất. Tăng thêm hương hòa. Khôi phục đỉnh phong cũng rất bình thường. Viêm Sát mắt trong mang theo kính ý, nhân gian. Hoang Châu, Trần Mục đang hấp thu vị diện chi tâm. Sinh mệnh cấp độ của hắn lại lần nữa thăng hoa. Có thể cảm nhận được vị diện hô hấp. Toàn thân hiện ra ánh sáng. Trong thức hải nguyên thần đều biến đến thần thánh. Trần Mục ý thức năng cảm ứng được toàn bộ nhân gian. Còn có thể phát giác được toàn bộ tiên giới động tĩnh. Luyện hóa vị diện chi tâm đồng thời. Hắn còn đang nghiên cứu màu xanh lam ngọc thạch. Cất giấu trong đó bỉ ngạn bí mật. Quảng cáo, màu xanh lam ngọc thạch bên trong địa đồ có thể chỉ dẫn Trần Mục tiến về bỉ ngạn. Tìm tới còn sót lại vị diện bản nguyên. Nhưng muốn giải khai ngọc thạch bí mật cũng không dễ dàng. Vị diện chi tâm rất nhanh liền bị Trần Mục hoàn toàn hấp thu. Cỗ năng lượng này so với bản nguyên vật chất còn muốn dễ dàng hấp thu. Lực lượng của hắn đột phá đến bán đế cảnh giới. Trần Mục cảm thụ được thể nội hồng mông tiên lực. Vô luận là số lượng, vẫn là chất lượng, viễn siêu trước kia, trong lúc giơ tay nhấc chân có được sức mạnh to lớn. Như thế không kịp chờ đợi muốn buông xuống. Trần Mục có thể cảm ứng được đế phủ cường giả muốn buông xuống. Hắn không có tiếp tục hấp thu hoàng kim thụ bên trong bản nguyên vật chất. Mà chính là hành tẩu tại nhân gian. Cảm ngộ tự thân biến hóa. Trần Mục đang quen thuộc cỗ lực lượng này. Nhục thể của hắn cùng nguyên thần còn không có hoàn toàn thuế biến. Chỉ là lực lượng sánh ngang đế cảnh. Lúc chiến đấu cần phá lệ chú ý. Lăng Vân Tông. Trần Mục bỗng nhiên xuất hiện tại Ngạo Kiếm Phong đỉnh núi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Không khỏi nghĩ đến ở chỗ này lúc tu luyện ánh sáng. Phục Tiên lão bà còn thường xuyên đến nhìn hắn tu luyện. Phục Tiên, Trần Mục đối với tinh không nỉ non. Hắn nắm giữ vị diện chi tâm. Có thể nhìn đến tinh không chỗ sâu mơ hồ cảnh tượng. Nhìn đến thánh khiết hào quang. Nơi đó còn có rất nhiều bóng người mơ hồ cường đại tồn tại. Cho dù là hiện tại Trần Mục cũng rất cảm thấy áp lực. Chỉ có đặt chân đế cảnh mới có thể giúp đến Phục Tiên lão bà, mới có thể cứu vãn thiên hạ thương sinh. Trần Mục muốn trở nên mạnh hơn, chỉ là bán đế còn thiếu rất nhiều. Gần có đế phủ uy hiếp, xa có ma chủ uy hiếp, muốn nhanh chóng thành đế, chỉ có thể thông qua thiên kiếp. Trong sách cổ không có liên quan tới đế kiếp ghi chép. Trần Mục gần nhất liên tiếp đột phá. Hắn không có tiếp tục tu luyện. Cũng là muốn đánh mài tự thân cảnh giới. Đối với đế kiếp chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng không có nếm thử. Hắn ngồi xếp bằng đỉnh núi tiến hành cảm ngộ. Thần hồn nội thị. Quan sát tự thân huyết nhục. Có lẽ là thôn phệ vị diện chi tâm nguyên nhân. Trần Mục phát hiện thiên đạo toái phiến tồn tại. Thể nội có ánh sáng nhạt, mỗi hạt ánh sáng nhạt đều ẩn chứa khác biệt quy tắc. Trần Mục thử ngưng tụ thiên đạo toái phiến, ánh sáng nhạt bắt đầu ngưng tụ. Bọn họ giống phiêu phù ở vũ trụ tinh thần, theo tụ lại, giống như là trong suốt hoa. Thiên đạo có hình dạng hình dáng sao? Trần Mục khống chế thiên đạo toái phiến biến đổi hình dáng. Hắn không cách nào phục hồi như cũ, liền ngưng tụ thành đóa hoa hình dáng. Đóa hoa này, giống nở rộ thuần trắng yên hòa, nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Trắng muốt bông hoa theo Trần Mục thể nội bay ra, sau đó Ngạo Kiếm Phong vân vụ lượn lờ. Trần Mục đưa tay phải ra, mở ra tay cầm, trắng muốt bông hoa rơi xuống lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng một nắm, thiên đạo toái phiến tràn vào trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, lòng bàn tay đột nhiên sinh ra nóng rực cảm giác. Hắn lần nữa mở ra, trong tay kiếm văn hiện lên, Trần Mục nhớ đến, đạo này kiếm văn là đế kiếm lưu lại, hắn cảm ứng được đế kiếm tồn tại, tiên giới, viễn cổ tiên thành, một đạo kiếm quang kéo phá không gian, Bách Chiến Chí Tôn nhìn lấy bí cảnh bị xuyên thủng, sau đó nhìn đến cách đó không xa, Tiên môn mở ra, hắn kinh ngạc nói, đế kiếm chọn chủ rồi. Tại sao có nhân gian? Bách chiến chí tôn mắt trong mang theo nghi hoặc. Lăng Vân Tông, Ngạo Kiếm Phong, Trần Mục phát giác được động tĩnh. Hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy bên cạnh phi váy hồng lãnh ngạo tiên tử. Vong Sơ tiền bối, Trần Mục đứng dậy, đối với Vong Sơ chắp tay ra hiệu. Đáy lòng tại cảm khái. Không hổ là tuyệt đỉnh cường giả đế kiếm. Vậy mà có thể không nhìn thiên địa cấm chế. Không biết tiền bối tìm ta chuyện gì. Trần Mục ngẩng đầu nhìn thẳng Vong Sơ sắc bén hai mắt. Vong Sơ nhỏ hơi híp mắt. Nàng nhìn chăm chú lên Trần Mục. Ánh mắt sắc bén. Ngươi bây giờ có tư cách nắm ta. Nhưng ta sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân mới. Trần Mục chủ động vươn tay. Mặt mỉm cười. Vì cái gì không thể làm bằng hữu? Vong Sơ nhìn lấy Trần Mục thanh tịnh đôi mắt. Sạch sẽ vẻ mặt vui cười để cho nàng quen thuộc. Không tự chủ được vươn tay. Sau đó kiếm quang thổi tan ngạo kiếm phong vân vụ. Trần Mục ngắm nghía đế kiếm. Thân kiếm hoàn mỹ không một tì vết. Đi qua không ngừng mài. Tan vào các loại kim loại hiếm. Sau cùng hình thành tuyệt thế tiên kiếm. Thân kiếm lượn quanh lấy ánh lửa. Chuôi kiếm lại lạnh băng dị thường. Trần Mục đưa tay muốn đụng vào thân kiếm. Có hàn mang xuất hiện. Ngón tay của hắn bị cắt vỡ. Trần Mục cảm giác được hàn ý. Đây chỉ là cảnh cáo. Hắn cắt vỡ ngón tay rất nhanh phục hồi như cũ. Đế kiếm so với bình thường tiên kiếm dài hơn. Càng rộng. Nhưng không có kiếm bản rộng bá đạo. Trần Mục còn không cách nào thôi động đế kiếm toàn bộ lực lượng. Bất quá đối phó đại đế hẳn là dư xài. Giờ phút này mới có một chút buông lỏng. Trần Mục muốn đi ra ngoài đi một chút. Đế kiếm cùng hắn tâm ý tương thông. Vong Sơ hóa thành màu đỏ vòng tay. Lăng Vân Tông bọn tiểu bối đều tại nghiêm túc tu luyện. Trần Mục trong bóng tối lẳng lặng nhìn bọn tiểu bối. Trầm Trạch nắm Ngư Uyên tại kiếm trì ma luyện. Diệp Hoành đang chỉ điểm mới nhập tông tiểu bối tu hành. Tiêu Vân đã trở thành kiếm thánh cường giả. Hắn vẫn là Lăng Vân Tông trưởng lão. Liễu Mi Nhi tu luyện chậm nhất. Vừa mới còn bị Tần Nghê Thường răn dạy. Triệu Tư Tư phần lớn thời gian ngâm mình ở tàng kinh các bên trong. Tử Dương Phong. Trần Mục cố ý đến xem Triệu Phi Yên. Ban đêm. Sao sáng rực rỡ. Triệu Phi Yên tại trong rừng trúc nhìn tông môn trưởng lão đưa tới hồ sơ. Tông môn rất nhiều chuyện trọng yếu đều phải đi qua nàng tự mình xét duyệt. So người sư tôn chuyên cần nhanh hơn. Trần Mục đi vào rừng trúc. Cười trêu ghẹo nói. Triệu Phi Yên nhìn đến Trần Mục. Mắt trong mang theo vui sướng. Nàng so sánh tùy ý tiểu sư thúc. Ta nếu là có sư tôn bản sự. Liền để Tần sư thúc làm những thứ này. Ha ha ha, Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng. Triệu Phi Yên đứng dậy, mỉm cười nói, tiểu sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Nhanh ngồi, Trần Mục sau khi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, thay ngươi sư tôn tới nhìn ngươi một chút. Ta thường xuyên nhớ tới sư tôn. Ai, Triệu Phi Yên không khỏi thở dài. Hy vọng sư tôn có thể về sớm một chút, muốn cho nàng nhìn thấy Lăng Vân Tông phồn vinh cảnh tượng. Trần Mục xuất ra hai cái tiên đan. Phi Yên, cái này có thể giúp ngươi đột phá đến kiếm thánh đỉnh phong. Triệu Phi Yên mắt trong mang theo cười. Cảm ơn tiểu sư thúc. Ta mời ngươi uống rượu. Quang chúng ta uống rượu nhiều không có ý nghĩa. Ngươi đi thông báo Tiêu Vân bọn họ. Cùng một chỗ náo nhiệt. Tốt, rất nhanh. Ngạo Kiếm Phong lần nữa náo nhiệt lên. Ngoại trừ Tiêu Vân chờ 9 người bên ngoài. Còn có mới nhập môn thiên kiêu thiếu niên. Bọn họ may mắn nhìn đến Trần Mục. Đều kích động nói không ra lời. Có quan hệ Trần Mục truyền thuyết so hoang chủ càng nhiều. Dù sao bọn họ ở vào giống nhau thời đại. Liễu Mi Nhi bọn họ cùng Trần Mục vừa nói vừa cười. Cái khác thiên kiêu trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đối bọn hắn mà nói. Đó là chỉ có thể ngưỡng vọng truyền thuyết. Khụ khụ, nghe được tiếng ho khan. Tất cả mọi người biến đến thu liễm. Liễu Mi Nhi càng là chuyển đến đám người về sau. Tần Nghê Thường thân mang cao quý phượng váy. Ăn mặc so sánh mê người. Nàng tại Lăng Vân Tông uy hiếp lực so Triệu Phi Yên còn cao. Ta liền nói kém người nào. Phi Yên, ngươi làm sao không mời sư tỷ của ta. Trần Mục nhìn về phía Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên một mặt vô tội. Trần Mục cũng không nói muốn Tần Nghê Thường. Chủ yếu là nàng quá nặng quy củ. Dẫn đến bọn tiểu bối đều sợ nàng. Cho nên liền không có thông báo nàng. Sư thúc, đều tại ta. Ta tự phạt ba chén. Tần Nghê Thường khoát tay áo. Người tốt xấu là tông chủ. Về sau chú ý một chút hình tượng. Sư thúc, ta đã biết. Triệu Phi Yên liên tục gật đầu. Hắn mặc dù là tông chủ, nhưng không có Khương Phục Tiên như thế quyền lợi. Còn phải nghe trưởng bối. Trần Mục trêu ghẹo nói. Sư tỷ, luôn nghiêm túc như vậy làm cái gì? Ta cùng ngươi uống hai chén. Cái này còn tạm được. Triệu Phi Yên cùng Tiêu Vân một cái bưng rượu ly. Một cái rót rượu. Trần Mục phụ trách bồi Tần Nghê Thường uống rượu. Nghiêm túc không khí lần nữa biến đến vui mừng nhanh lên. Sáng sớm, Liễu Mi Nhi ôm lấy Tiêu Vân cánh tay. Tiêu Vân làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chỉ có thể đưa nàng trở về. Triệu Phi Yên để tỉnh dậy tiểu bối quét dọn Ngạo Kiếm Phong. Tần Nghê Thường cùng Trần Mục tiến về Trích Tinh Phong. Hai người thật lâu không có cùng một chỗ thăm hỏi sư tôn. Tần Nghê Thường cùng Trần Mục thuận tiện tại Trích Tinh Phong uống hai chén trà. Tô Mân hòa ái nói. Ai có thể nghĩ tới. Lăng Vân Tông địa phương náo nhiệt nhất lại là Ngạo Kiếm Phong. Trần Mục vừa cười vừa nói. Sư tôn, Phi Yên không dám đánh quấy nhiễu ngài. Liền không có xin ngài. Quảng cáo, các ngươi tiểu bối vui vẻ là được rồi. Tô Mân ưa thích thanh tĩnh. Hắn bỗng nhiên chân thành nói. Tiểu Mục, ta cảm giác được thiên địa biến hóa. Đại biến bắt đầu. Tần Nghê Thường trợn to con mắt. Trần Mục ngược lại là biết loại biến hóa này. Hắn thôn phệ vị diện chi tâm về sau. Thiên địa cấm chế hiệu quả thì càng ngày càng yếu. Trần Mục trịnh trọng nói. Sư tôn, ta sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh. Để thế giới trở lại quỹ đạo. Được, Tô Mân vui mừng gật đầu. Tần Nghê Thường cũng là cười gật đầu. Tiểu sư đệ, sư tỷ vì ngươi kiêu ngạo. Trần Mục đứng dậy, chắp tay hành lễ. Sư tôn, sư tỷ, ta muốn về Trần gia nhìn xem. Tô Mân cùng Tần Nghê Thường cười gật đầu. Trần Mục trong chớp mắt theo Trích Tinh Phong biến mất. Tần Nghê Thường cảm khái nói. Tiểu sư đệ thật lợi hại. Ngắn ngủi mấy chục năm, liền có tu vi như thế. Năng lực càng lớn, gánh vác càng nhiều. Vi sư có thể tại Trích Tinh Phong loại hoa trồng cỏ. Tiểu Mục lại muốn đứng tại dòng lũ thời gian trước. Nghênh đón phong bạo, Tô Mân bất đắc dĩ lắc đầu. Bắc Hoang, Trần gia, Trần Mục xuất hiện tại diễn võ trường. Trần Tô nằm dưới tàng cây trên trường kỳ. Nàng ôm lấy Tiểu Bạch, vuốt ve Tiểu Bạch mềm nhũn thân thể. Trần Đồng thì ngồi xếp bằng trên đạo đài tu luyện. Tô Tô, người lại đang lười biếng. Tam Thúc, Trần Tô kích động hô. Nàng đem Tiểu Bạch ném, bước nhanh chạy đến Trần Mục bên người. Tam Thúc, ta thì nghỉ một lát. Tam Thúc thế nhưng là biết tất cả mọi chuyện. Về sau không lười biếng. Trần Tô ngượng ngùng bụm mặt. Trần Đồng lớn lên lại cao lại khỏe. Hắn rất giống Trần Hạo. Tam Thúc, ngài trở về á, về thăm nhà một chút các ngươi. Đều đã cao như vậy rồi. Trần Mục vỗ vỗ Trần Đồng bả vai. Trần Đồng cùng Trần Tô đảo mắt đều đã lớn rồi. Trần Giao cùng Trần Dĩnh đều đến sân vườn bên trong. Tiểu Hắc muốn bổ nhào vào Trần Mục trong ngực. Lại giữa không trung bị Tiểu Bạch ngăn cản. Hai con mèo tại trong đình viện không biết mệt mỏi đuổi theo. Trần Mục biết Trần Tô cùng Trần Đồng hai tỷ đệ có rất ít thời gian nhìn đến phụ mẫu. Tạ Nhã thỉnh thoảng sẽ theo Huyền Kiếm Tông trở về xem bọn hắn. Trần Hạo cùng Trần Hãn tại nơi khác giúp Trần Mục thu thập tín ngưỡng. Đều không thời gian về nhà. Ta đi đón nhị ca bọn họ về nhà. Trần Mục quyết định đem bọn họ đều đón trở lại đoàn tụ. Trần Tô cùng Trần Đồng vui vẻ gật đầu. Hai người bọn hắn cũng rất nhớ phụ thân. Trần Dĩnh cười duyên nói. Ta đi hô đại tỷ cùng Thất Thất các nàng về nhà. Trần Giao Thanh Thúy nói. Ta đi chuẩn bị ăn. Trần Tô nháy nháy mắt. Hiếu Kỳ nói. Tiểu cô, ngươi sẽ làm ăn cái gì? Trần Giao bị hỏi khó. Không khỏi khiêu mi. Được rồi, ta vẫn là phụ trách ăn đi. Ha ha ha,